Đã rất lâu rồi cô không tới lâu đài. Dường như có chút vắng vẻ hơn. Ngôn Tiểu Nặc không hiểu. Lúc trước sao Mặc Tây Quyết có thể sống ở đây được vậy? Một căn phòng lớn như vậy mà chỉ có một người ở, kiểu sẽ cũng sẽ không thoải mái. Cậu chủ trở về rồi. Cách chương.